Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Hứa Lão Giã Tâm. Kiều Vũ Thần có chút xấu hổ nhìn về phía Ngưng Nguyệt. Cái nhà đầu này mỗi lần nhìn thấy mình cũng không có sắc mặt tốt. Tựa hồ lừa nàng một lần, nàng muốn nhớ kỹ cả đời bình thường. Hứa Lão đã đến cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Ta tốt an bài người tiếp đãi các ngươi. Kiều Vũ Thần mà nói tuy nhiên nói như thế, Hứa Lão lại không có khả năng thật đúng. Tuy nhiên bọn hắn song phương có giao dịch vãng lai, nhưng là cái này lại không thể trở thành đương nhiên sự tình. Hứa Lão lần này đến đây có phải là có chuyện gì hay không? Kiều Vũ Thần phát hiện Hứa Lão hai đầu lông mày có một ít ẩn ẩn bất an. Hắn có chút kỳ quái. Hứa Lão gần đây đều là rất ổn trọng. Hứa Lão gặp Kiều Vũ Thần nhìn mình, có chút thở dài, mở miệng nói, Tỉnh Dương căn cứ cái kia cuộc chiến đấu ta nghe nói. Hôm nay ngươi đã tiến nhập thế lực khác trong mắt, nhất là những cái kia thế lực lớn. Ngươi ý định như thế nào đối đãi những thế lực này? Kiều Vũ Thần ngẩn người thần. Như thế nào đối đãi? Đắng chát cười cười nói tiếp. Cái này có cái gì tốt đối đãi? Chiếu bình thường đồng dạng thì tốt rồi chứ sao? Kiều Vũ Thần tận lực lại để cho chính mình lộ ra nhẹ nhõm một ít. Hắn làm sao không rõ? Bị người chú ý đến về sau, hết thảy đều biến thành không giống với. Loại chuyện này thì không cách nào tránh cho. Hắn không có khả năng vĩnh viễn đem mình ẩn tàng cái kia sao tốt. Hứa Lão khuôn mặt một túc, nói, những cái kia thế lực lớn người, cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Ngươi cần phải hiểu rõ, theo chân bọn họ tầm đó rốt cuộc muốn dùng một loại gì dạng quan hệ tồn tại. Chứng kiến Hứa Lão, vẻ mặt nghiêm túc, Kiều Vũ Thần trên mặt thần sắc cũng rõ ràng chăm chú, mà bắt đầu. Hứa Lão, ta minh bạch ý của ngươi, sự tình ta sẽ xử lý tốt, ta đương nhiên biết đạo ta ở đằng kia chút ít thế lực mắt người chung là dạng gì tồn tại. Cũng bởi vì như thế, đối với thế lực này mới không thể tùy ý đãi chi. Kiều Vũ Thần mà nói cho thấy hắn biết rõ những tình huống này, tựa hồ cũng có đối sách. Hứa Lão cũng không hề xoắn suýt vấn đề này. Hắn tin tưởng Kiều Vũ Thần chính mình sẽ xử lý tốt cùng từng cái thế lực quan hệ trong đó. Hứa Lão mà nói chuyển hướng. Ừ, ngươi minh bạch là tốt rồi. Đối với Tỉnh Dương căn cứ đến tiếp sau, ngươi ý định xử lý như thế nào? Còn có, Kim Lăng Thương Hội đã bắt đầu đối với Tỉnh Dương căn cứ tiến hành tiếp viện. Rất rõ ràng đến tiếp sau chiến đấu hội dùng Kim Lăng Thương Hội làm chủ. Ngươi Thự Quang Chi Thành hay không còn gia nhập chiến đấu? Hứa Lão nói thẳng ra dư tư cái kia, một phương hướng đi, đồng thời cũng hỏi thăm Kiều Vũ Thần bước tiếp theo kế hoạch. Trước mặt lão nhân này, kỳ thật không tính là chính thức minh hữu, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có rất nhiều lời đều cảm thấy khó mà nói. Nhưng là nói không phải minh hữu, Hứa Lão thái độ đối với hắn thực sự so với minh hữu tốt hơn nhiều lắm. Tỉnh Dương căn cứ nếu là chúng ta tranh đoạt xuống, cái kia đến tiếp sau có hải thú tiến công, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Đến lúc đó Thự Quang Chi Thành có lẽ xảy ra binh tiếp viện. Về phần như thế nào tiếp viện, vấn đề này ta còn cần cùng mặt khác cao tầng thương lượng một chút. Kỳ thật vậy cũng là một cái. Từ chối chi từ, Kiều Vũ Thần trong nội tâm như thế nào lại không có một cái nào hoàn thiện kế hoạch. Từ lúc tranh đoạt Tỉnh Dương căn cứ thời điểm, hắn tự minh bạch, cái này tòa căn cứ đến tiếp sau tất nhiên còn có chiến đấu. Chỉ là trở ngại khoảng cách, hắn không cách nào trực tiếp lại để cho người một nhà nhập trú Tỉnh Dương căn cứ. Hứa Lão nhiều khôn khéo một người, đều nói người già mà thành tinh, Hứa Lão thì như thế nào không biết Kiều Vũ Thần một ít nghĩ cách. Hắn cười nhìn xem Kiều Vũ Thần, mở miệng nói, chúng ta Hứa ra lần trước tại Thự Quang Chi Thành mua vào đại lượng vật tư. chúng ta đều dùng để bồi dưỡng thủ hạ của mình. Lần này ta lại để cho Hứa Ba dẫn đầu 100 tên tam cấp võ giả. Đối với Kim Lăng Thương hội chiến đấu tiến hành trợ giúp. Cái này có rất lớn một phần là xem tại mặt mũi của ngươi thượng. Kiều Vũ Thần nhìn xem trước mặt. Hứa lão, lời này Hứa lão rất rõ ràng nói là cho hắn nghe. Trực tiếp sẽ đem Kiều Vũ Thần cho đặt lên một cái độ cao mới. Ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Nếu như không phải ngươi Kiều Vũ Thần, ta cũng sẽ không đối với Kim Lăng Thương hội trợ giúp. Càng sẽ không phái ra nhiều như vậy hảo thủ tiến đến. Trong nội tâm sáng tỏ, Kiều Vũ Thần nhưng lại không thể không tiếp được lời này. Bởi vì hắn cũng không có cái gì tốt phản bác lý do. Ta ở chỗ này thay thế sư hội trưởng cảm ơn ngài. Có các ngươi trợ giúp, ta cũng có thể yên tâm không ít. Tiểu tử, lão hủ ra lớn như vậy lực, cũng không phải là nghe vài câu cảm tạ đến. Hứa lão đột nhiên lời nói vừa nói, Kiều Vũ Thần lông mày rất nhỏ nhéo một chút, rất nhanh lại nới lỏng ra. Hứa lão, ngài cũng đừng vòng vo rồi, lần này tới mục đích ngã xuống đất là cái gì? Ngài cứ việc nói thẳng a, Kiều Vũ Thần đắng chát nói. Cái này lão hồ ly rõ ràng ý của túy ông không phải ở rượu. Có dụng ý khác, lại còn một mực cùng hắn tại thảo luận những này có không có sự tình. Hứa lão khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Mở miệng nói, đã ngươi gấp gáp như vậy hỏi, vậy lão hủ ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Kiều Vũ Thần làm ra một bộ rửa tay lắng nghe bộ dáng. Hứa lão dừng một chút mới nói tiếp, lần này đến đây, lão hủ ta chủ yếu mục đích, tự là muốn cùng tiểu tử ngươi kết minh. Cái này kết minh cùng đại liên minh không quan hệ, chỉ là chúng ta nói lý ra kết minh. Lần này Kiều Vũ Thần chân mày cau lại, kết minh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hiện tại hắn tiểu liên minh cũng có không ít người rồi. Hải Mạt Lị bên kia cũng là vừa mới thêm tiến đến. Tuy nhiên cũng coi như hiểu biết, nhưng cuối cùng liền ma hợp kỳ cũng còn chưa từng có đi. Mà hắn bên này nguyên bản liên minh thành viên, hiện tại đã cùng Thự Quang Chi Thành tạo thành một cái chỉnh thể. Hiện tại bất quá liên minh chọc vào đi, vẫn còn có chút phiền toái. Hứa lão gặp Kiều Vũ Thần không có trả lời, tiếp tục mở miệng nói, ta hứa ra kết minh điều kiện rất đơn giản, các ngươi cung cấp vật tư, chúng ta cung cấp nhân lực, hình thành một cái sinh tử đồng minh, cùng tiến cùng lui, ngươi cảm thấy như thế nào a hát? Sinh tử đồng minh, Kiều Vũ Thần thần sắc trì trệ, ngây ra một lúc, sinh tử đồng minh không giống với bình thường kết minh. Bình thường kết minh đều là tiến hành trợ giúp, có thể là vật tư trợ giúp, cũng có thể là chiến lược trợ giúp, nhưng là loại này kết minh cuối cùng là có cực hạn. Một khi bị cung cấp người một phương, gặp phải chính là một cái tử cục, khả năng bọn hắn đồng minh sẽ vứt tới không để ý. Thì ra là tai vạ đến nơi riêng phần mình phi, sinh tử đồng minh tựu không giống với lúc trước. Tuy nhiên hứa lão chỉ nói là một cái cung cấp vật tư, một cái cung cấp nhân lực, nhưng bọn hắn muốn kết thành chính là sinh tử đồng minh. Thực đã đến sống chết trước mắt, dù là Kiều Vũ Thần đáp thượng cái này mệnh, cũng là muốn tiến hành cường lực trợ giúp. Đồng dạng, hứa lão bên kia cũng là như thế, nếu như Kiều Vũ Thần tao ngộ đến sinh tử nguy cơ. Hứa lão dù là biết đạo đến đây là chỉ còn đường chết, hắn cũng muốn đem hết toàn lực trợ giúp Kiều Vũ Thần. Loại này đồng minh cực kỳ nghiêm khắc, đồng thời cũng khảo nghiệm song phương ở giữa tín nhiệm trình độ. Dù sao kết minh cũng chỉ là một loại lời thề, dù là đối phương vi phạm với lời thề, ít nhất ở thời đại này, vẫn chưa nghe nói qua chính thức có trừng phạt đánh xuống. Không phải tuyệt đối tín nhiệm song phương, thì không cách nào đạt thành như vậy đồng minh. Kiều Vũ Thần có chút do dự. Kiều Vũ Thần biểu lộ biến ảo. Hứa lão đều xem tại trong mắt. Hắn biết nói, đổi lại ai cũng hội do dự một phen. cho dù là thân như huynh đệ hai người, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ cũng là muốn cân nhắc một phen. Hứa lão không đợi Kiều Vũ Thần cân nhắc ra kết quả đến, lại là một khỏa nặng cân tạc đạn ném đi ra. Ngưng Nguyệt nha đầu có thể ở đến Thự Quang Chi Thành đến, thậm chí các ngươi cũng có thể trước đính hôn nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.